1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1333, chương 1333, người nối nghiệp. Lão Thẩm, cái này coi như oan uổng người. Lưu Thiện ánh mắt tại giá rượu tử lên quét tới quét lui. Lấy sau cùng một bình quốc hầm, Long Thúc quay đầu không thể mắng ta đi. Ngoài miệng nói như thế, nhưng là vẫn không chút khách khí cho mở ra. Đoạn Mai nói, rượu cho ngươi uống, chìa khóa xe giao ra, ta cho ngươi bảo quản lấy. Có như thế không tín nhiệm ta sao? Lưu Thiện vẫn là ngoan ngoãn đưa lên chìa khóa xe, hướng phía Phan Ứng cùng Lý Kha nỗ bĩu môi. Chính ta cũng không cần khai, hai cái nữ lái xe đâu. Phan Ứng nói, chúng ta không thể cùng uống chút rượu à, chúng ta uống chút rượu đỏ. Lý Kha cầm một bình rượu đỏ, cho Phan Ứng rót một chén. Ngươi đâu? Đoạn Mai đâm đâm tại cái kia ngẩn người Lưu Giai Vĩ. Không phải không cho các ngươi uống, cũng đừng quay đầu uống chút rượu cũng không biết mình họ gì. Hiện tại rượu giá trang nghiêm không nói, nếu là có một ít chuyện, đều không phải đùa giỡn. Mấu chốt nhất là, nàng đảm đương không nổi trách nhiệm kia. Không quản cùng đại tráng cùng lão tứ gia chỗ tốt bao nhiêu. Cái kia tóm lại là người ta hài tử, đều là tất cả gia cục cưng quý giá. Nàng liền phải kiềm chế một chút, không thể bỏ mặc. Lưu Giai Vĩ bất đắc dĩ giao chìa khóa xe. Thím, ta liền chịu phục ngươi. Cái này quản cũng quá rộng. Đoạn Mai nói, ta có thể không nhịn được lão nương ngươi oán trách. Liền ngươi đánh bạc việc này, lão nương ngươi còn nói là ngươi Long Thúc cho mang. Cũng không thể cho ngươi nương Thiêu Lý cơ hội. Lưu Giai Vĩ bị nói á khẩu không trả lời được. Đến, uống rượu, đừng nói nhảm. Lưu Thiện đem tất cả cái chén từng cái đổ đầy về sau, lại rót cho mình một ly. Kha tỷ, ta mời ngươi một chén. Hà Chu cùng Lý Kha nâng chén. Ăn nhiều đồ ăn, ít uống rượu. Lý Kha cười nói, đáng tiếc ngươi muốn khai giảng. Bằng không, ngươi có thể ở nhà uống nhiều mấy trận. Lần sau có cơ hội. Hà Chu cười cười, đám người ăn uống linh đình ở giữa. Chuông cửa vang lên, này lại có thể là ai vậy? Đoạn Mai đè xuống mọi người, mình tự mình đi mở cửa. Mở cửa về sau, nhìn thấy công công Lý Triệu Khôn mang theo lái xe đứng tại cổng thời điểm, cũng không nhịn được ngẩn người. Cha, người này lại sao lại tới đây? Nàng không có đạt được Lý Triệu Khôn muốn tới tin tức. Ta đại tôn nữ trở về, ta sao có thể không đến? Lý Triệu Khôn ăn mặc giày trực tiếp vào phòng, giữ lại lái xe ở phía sau chậm rãi đổi giày. Ra, ngươi đây là theo trong nhà tới. Lý Kha kéo cánh tay của hắn, thân mật nói, ta buổi chiều liền chuẩn bị trở về, không cần thiết thật xa đi một chuyến nữa. Đều tiền đồ, từng cái ăn Tết đều không trở về nhà. Lý Triệu Khôn tức giận đến nay không có lắng lại. Hừ, ta được đến cầu, ngươi mới có thể trở về đi đâu. Đừng nóng giận a. Lý Kha đem hắn kéo đến trên ghế ngồi xuống. Uống ngút rượu chứ sao? Không uống. Lý Triệu Khôn nói xong câu đó liền hối hận, nhịn không được ngửi ngửi cái mũi. Rượu thực tế quá thơm, cho ngươi ra đổ đầy. Đoạn Mai đến Lý gia chừng 20 năm, chỗ nào có thể không hiểu rõ mình công công. Đem cái chén phong tới trên ly, chào hỏi tiểu khuê nữ cho rót rượu. Ra, ngươi uống chậm một chút. Lý Kha đem đổ đầy rượu chén rượu bỏ vào Lý Triệu Khôn trước mặt, kiên nhẫn giải thích nói, ta bận rộn công việc đây. Cuối năm thời điểm, trong xưởng tiếp một cái đại đan, tăng giờ làm việc sinh sản mới có thể cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Công nhân đều chưa về nhà. Ngươi nói ta vẫn là làm lão bản đây này, ta nếu là trở về, cái này nhân tâm liền tàn, thật sự bận rộn như vậy. Lý Triệu Khôn hừ lạnh một tiếng, liền muốn bưng chén. Đại gia, ta cho ngươi đụng một chén. Lưu Thiện bưng lên đến cái chén, muốn cùng Lý Triệu Khôn uống rượu. Tuổi trẻ sẽ ta uống ngươi ba cái này kiểu dáng. Hiện tại, Lý Triệu Khôn uống rượu chỉ dám nhấp một mùm, không còn có cạn một chén dũng khí. Lưu Thiện phụ họa nói, đúng thế, kia là Lý Triệu Khôn tử lượng tại Lý Trang là truyền thuyết. Lưu Thiện tự nhiên không cho rằng hắn là khoác lác. Lý Kha cười nói, ngươi nếu không tin, có thể hỏi tứ cô a. Tết xuân nàng muốn tiếp ta đi nàng đưa qua năm, ta đều không có nhiều thời gian. Tôn nữ của ngươi ta hiện tại là lấy sự nghiệp làm trọng. Lý Triệu Khôn khinh thường nói, một năm mới kiếm mấy đồng tiền, mệt mỏi như vậy, ngươi vẫn là sớm nghỉ ngơi đi. Cứ việc tuổi tác cao, thân thể cũng không hề tốt đẹp gì. Lý Triệu Khôn vẫn là một người uống hai lượng. Uống rượu xong, hắn hướng trong viện trên ghế nằm một chuyến, phơi ấm áp mặt trời, tiếp nhận tôn nữ đưa tới ấm trà, híp mắt lại, tượng ngủ lại không ngủ dáng vẻ. Ra, lạnh không? Ta lấy cho ngươi cái tấm thảm. Lý Kha ngồi xổm ở bên cạnh hắn, gặp hắn yếu điểm thuốc lá, liền đoạt lấy, dùng lời nhỏ nhẹ nói, thân thể ngươi không tốt, về sau ít hút thuốc, ít uống rượu. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, liền ngươi quản rộng, cái này nếu là người khác chiếm hắn thuốc lá, hắn đã sớm nổi giận, thế nhưng là ai bảo đây là mình cháu gái ruột đâu. Hắn nhấp một miệng trà, sau đó nói, ta nghe ngươi nãy nói, ngươi cái kia phá nhà máy, một năm mới kiếm cái 500 vạn, ném ra ngoài nhân công, tiền thuê, loạn thất bát tàu chi phí. Một năm không đến 1 triệu, không kém bao nhiêu đâu, sang năm liền có thể thu hồi đầu tư tiền vốn. Lý Kha cùng ca ca Lý Phái không giống, ca ca là không nguyện ý mượn nhờ trong nhà, hoàn toàn dựa vào mình đơn đả độc đấu, có mình một phen sự nghiệp, mà nàng đâu, lại là ỷ vào phụ mẫu, lão nương cho cầm tiền vốn, mở một cái nhà máy, hiện tại làm sinh động. Lý Triệu Khôn chống lên thân thể, nhỏ giọng nói, dẫn ngươi đi ta cái kia quán nét nhìn xem, trở về đi, ra đều cho ngươi, ra, ta bên ngoài đi không được. Lý Kha cười khổ, đây là ra ra không chỉ một lần ở trước mặt nàng nói đến tiếp ban sự tình. Có 3 nhà quán nét đâu, một năm ít nói đều kiếm 400 đến vạn. Lý Triệu Khôn thật gấp. Hắn những năm này đầu tư cái này, đầu tư cái kia, cuối cùng có thể kiếm tiền. Chỉ có quán nét, trước mắt tự nhiên cũng liền một lòng nhào vào quán nét phía trên. Nhưng là, hắn lại gặp phải tìm người nối nghiệp vấn đề. Nhi tử khuê nữ đều là gia đại nghiệp đại, căn bản là chướng mắt, nghe đều chẳng muốn nghe hắn nói nhảm. Lại nói, không có một cái là hiếu thuận đồ vật. Hắn cũng không muốn cho bọn hắn. Về phần tôn bối môn, Dương Hoài là ngoại tôn. Hắn đau về đau, tóm lại là ngoại tôn. Hắn chưa hồ đồ đến cho ngoại tôn tình trạng. Lý Phái cái này con non ánh mắt trọn. Lý Lãm là cái cờ ngốc tử. Lý Di vẫn còn đang đi học. Có thể đón hắn ban chỉ có một cái đại cháu gái. Nhiều như vậy, Lý Kha ngược lại là kinh ngạc. Tại quan niệm của nàng bên trong, gia gia của nàng làm cái gì không thành, vì lẽ đó đối với hắn cái gọi là đầu tư rất ít chú ý. Kiên quyết không nghĩ tới, một năm có thể kiếm nhiều như vậy. Đúng vậy a, ngươi cho rằng đâu, Lý Triệu Khôn đắc ý nói, đại bá của ngươi còn có ngươi cha bọn hắn cũng không biết. Ta liền cùng ta đại tôn nữ nói, ngươi nghe lời, trở về. Đều cho ngươi, Lý Kha nói, ngươi cho tiểu lãm chứ sao, gia gia sản nghiệp đều là đại bá cho ra tiền chỉnh tới. Cho Lý Lãm tự nhiên là thuận lý thành trương, về phần nàng đâu, đối quán nét có hứng thú không nói trước. Gia gia có nhi tử có nữ nhi, còn có mặt khác tôn tử tôn nữ, không quản là những này sản nghiệp là kiếm tiền, vẫn là bồi thường tiền. Là nhiều hay là ít, nàng như thế không hiểu thấu tiếp nhận tính chuyện gì xảy ra.